Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 586. Quân trưởng đại nhân, ngươi hảo, 45. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ha ha, ta nếu là tin tưởng ngươi, ta chính là đồ đờ. Cố Thiền Vũ cười nhạo. Ngươi vì cái gì không chịu tin ta, là ta chỗ nào làm không tốt sao? Cận Yến Thời thanh âm trầm thấp, cái loại này từ tính tiếng nói giống như là tại thương cảm, để cho người ta rất động dung. Không tại sao, Cố Thiền Vũ dương lên cái cằm, chướng mắt ngươi còn cần lý do. Cận Yến Thời nhịn không được bật cười, hắn lắc đầu. Thật bắt ngươi không có cách nào. Phốc, Cận Yến Thời loại này cưng chiều ngữ khí cùng biểu tình, để Cố Thiền Vũ cảm giác chính mình thật nội thương. Người này quả thực, sợ lại cùng Cận Yến Thời tiếp tục chờ đợi thổ huyết, Cố Thiền Vũ trực tiếp đi. Trở về, Cố Thiền Vũ liền cùng Phó Ba Ba nói, nàng cảm giác chính mình cùng Cận Yến Thời không thích hợp, cho nên vẫn làm bằng hữu đi. Cố Thiền Vũ nói để Phó Ba Ba đều kinh hãi, Cận Yến Thời ưu tú như vậy, cái này quan tâm nam nhân, nữ nhi của hắn thế mà còn không có coi trọng. Vì chuyện này, Phó Ba Ba không có chen cho Cố Thiền Vũ trên chính trị khóa, để nàng đừng quá chọn lấy, Cận Yến Thời liền đã vô cùng ưu tú. Mặc kệ Phó Ba Ba nói cái gì, Cố Thiền Vũ liền một câu, chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng. Thái độ của nàng nhất định phải cương ngạnh, không thể vẫn luôn bị Cận Yến Thời nắm mũi dẫn đi. Cận Yến Thời không là phi thường yêu nàng sao, nàng ngược lại muốn xem Cận Yến Thời làm sao giày vò. Thấy làm không thông Cố Thiền Vũ làm việc, Phó Ba Ba chỉ có thể đi tìm Cận Yến Thời, để hắn vãn hồi nữ nhi của mình trái tim. Phó Ba Ba phi thường xem trọng Cận Yến Thời, cho nên rất hy vọng hắn có thể làm con rể của hắn. Sợ Phó Ba Ba nữa khuyên nàng cùng Cận Yến Thời hòa hảo, Cố Thiền Vũ hiện tại cũng không dám nhận Phó Ba Ba điện thoại. Khoảng thời gian này Cận Yến Thời cũng giống như biến mất, chưa từng có xuất hiện tại Cố Thiền Vũ trước mặt. Đối với cái này Cố Thiền Vũ tuyệt không kinh ngạc, hiện tại Cận Yến Thời vô luận làm cái gì nàng cũng không kinh ngạc. Lạnh nhạt, nàng nhất định phải lạnh nhạt ưu nhã, dù sao lấy bọn họ điểm này ràng buộc, kịch bản khuẩn khẳng định kịch bản nàng. Quả nhiên chờ Phó Ba Ba sinh nhật ngày ấy, Cố Thiền Vũ không thể không trở về cho lão gia tử chúc thọ. Bởi vì bộ đội có quy định, sinh nhật không thể tổ chức lớn, cho nên Phó Ba Ba cũng liền mời mấy cái quan hệ rất thân lão huynh đệ, trong đó còn có Cận Yến Thời. Cố Thiền Vũ bội phục nhất chính là, Cận Yến Thời kia cổ được chứng mất chi nhớ đồng dạng không muốn mặt kinh. Trông thấy Cố Thiền Vũ, Cận Yến Thời liền đi tới, một mặt tự nhiên cùng Cố Thiền Vũ chào hỏi. Đã lâu không gặp, Cận Yến Thời thanh âm 10 phần trầm thấp, lộ ra thành thục nam nhân mị lực. Ta cảm thấy như vậy rất tốt, mắt không thấy tâm không phiền, dù sao cũng so vừa thấy mặt liền bị ngươi liêu muốn tốt. Cố Thiền Vũ lật ra một cái liếc mắt nói, Cận Yến Thời mấy không thể xem xét thở dài một hơi. Ta còn tưởng rằng ngươi tỉnh táo một đoạn thời gian, sẽ không giống trước đó như vậy bài xích ta. Cố Thiền Vũ, thảo nào gia hỏa này gần nhất không đến dây dưa nàng. Hóa ra là cho nàng tỉnh táo thời gian. Thật cao hứng ngươi có thể nhìn ra ta tại bài xích ngươi. Cố Thiền Vũ liếc qua Cận Yến Thời. Con người của ta là một cái khuyết điểm chủ nghĩa, phi thường không thích hoàn mỹ đồ vật. Ngươi quá hoàn mỹ, đây chính là ta bài xích ngươi nguyên nhân, hiểu. Cận Yến Thời cười, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên vẫn là đi cùng với ngươi nhất có thú. Ngươi ý nghĩ rất đặc biệt, cũng rất đáng yêu. Cố Thiền Vũ, chết lặng tử, lại mẹ nó cùng với nàng chơi nói sang chuyện khác bộ này, Đường Viễn chơi chứng chứng đi. Cố Thiền Vũ bật cười một tiếng, sau đó dẫm lên giày cao gót đi. Thường cần động cốt 100 ngày, vết thương ở chân của ngươi còn không có triệt để tốt, về sau ít mang giày cao gót. Cận Yến Thời dặn dò Cố Thiền Vũ, Cố Thiền Vũ làm bộ không có nghe thấy, căn bản cũng không có quay đầu, chỉ là đem giày cao gót dẫm đến cảng vang lên. Cách chương.